quen nhau. Một chiều hoa nắng tươi màu, tình cờ giây phút ban đầu, nhìn nhau không nói nên câu. Mắt anh thầm lặng nói, duyên kiếp một lời thôi. Giờ còn ghi nhớ mãi ngày ấy quá xa. Mưa khuya buồn lê thế, điều hiu giăng khắp lối về. Còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu. Giữa đêm tàn lạnh giá, mơ bóng bao ngày qua. Một ngày nên duyên mới, duyên kiếm dễ nào phai. Đùa thương ngày cũ, ước mộng dệt thành thơ. Diều bước dưới trăng ngà, ta có nhau. Những giây phút mong manh ấy, nhắc thêm buồn lòng mà thôi. Chiều còn nhạt thời gian vào quên lãng. Nếu ta đừng quen nhau thì đời chưa vướng u sầu. Ngày xanh chưa nhuộm thương đau, màu hoa chưa úa phai màu. Nắng lên rồi đẹp lối, thương nhớ rồi dần vơi. Chuyện ngày xưa xin gửi theo áng mây chiều trôi. Chiều trôi nắng lên rồi đẹp nữa.